Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, không đuổi kịp. Đụng ra một cá nhân sau, Thiệu Huyền cũng không lại lui, mà là hai chân dùng sức đạp đất, xoay người chính là một quyền, quyền thế như pháo, mảy may không thể so với hắn đang bắt kia chỉ trường chảo đao hầu thời điểm đạp thân cây dùng khí. Lực tiểu. Đối mặt như vậy lực đạo quyền kích, từ Thiệu Huyền sau lưng đuổi qua đây người chỉ có thể tránh trước. Có mới vừa đồng bạn mình bị thô bạo đụng ra một màn kia, hắn sẽ không ngốc đến thật nhìn đối phương trẻ tuổi liền có thể đánh giá thấp hắn khí lực. Viêm Giác người quả nhiên đều là một đám lực mạnh quái vật. Bất kể này hai người như thế nào oán thầm Viêm Giác người khí lực, bọn họ đã đạt đến mục đích, kéo Thiệu Huyền. Sau đó nhường chính mình ba người đồng bạn đem con mồi mang đi. Bây giờ liền tính cái này Viêm Giác người lại đuổi, chưa chắc có thể đuổi kịp đi. Hai người mới vừa nghĩ như vậy, bên kia Thiệu Huyền liền động, không để ý tới nữa này hai người. Thiệu Huyền hướng mang đi trường chảo đao hầu ba người đuổi theo. Ở đi săn thời điểm, tốc độ vô cùng trọng yếu. Trong núi rừng con mồi rất nhiều chạy nhanh như phong. Coi như là xem ra thân thể trầm đần lợn rừng, nó thật sự toàn lực chạy ra thời điểm, cũng không phải ai cũng có thể đuổi kịp. Vì vậy, từ đi săn bắt đầu, Viêm Giác người liền không có lơ là quá tốc độ trọng yếu tính. Chỉ là mọi người trong ấn tượng tổng là lấy lực đại đặc điểm tới đánh giá Viêm Giác người. Bỏ quên bọn họ cái khác năng lực, mà Thiệu Huyền tốc độ, ở trong bộ lạc càng là xếp ở hàng đầu. Coi như là bộ lạc hai cái đại đầu mục tháp cùng quy hắc không thừa nhận cũng không được một điểm này. Thực lực bây giờ đề thăng, liền nhanh hơn. Vì vậy, một khi Thiệu Huyền chạy, vây trận Thiệu Huyền hai người liền trợn tròn mắt. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể bắt được trường chảo đao hầu người. Tốc độ kia có thể chậm sao? Bọn họ còn là yên tâm sớm điểm. Nhìn thấy Thiệu Huyền động tác, hai người chỉ có thể đuổi theo. Hy vọng có thể đem Thiệu Huyền chặn lại. Trong cơ thể đồ đằng lực toàn lực bùng nổ, hỏa diễm tựa như đồ đằng xăm xuống, trong bắp thịt tràn ngập lực lượng thúc đẩy thân thể. Thiệu Huyền đem người đè thấp vọt tới trước, ở dày đặc trong rừng rậm cao tốc lại linh hoạt di động, cũng không bị trong rừng mộc cụm ngăn trở ảnh hưởng bao nhiêu. Quần áo bởi vì nhanh chóng chạy động, phát ra như mãnh thú gầm nhẹ tiếng ô ô âm. Dừng lại ở trên cây trùng chim nhóm căn bản không thấy rõ. Thiệu Huyền đã từ cây cạnh đi qua. Ngay sau đó lại là lưỡng đạo đuổi sát bóng dáng. Cấp tốc đi về phía trước bóng dáng như linh xà dạo chơi. Mà kia cổ chặt nhìn chằm chằm con mồi khí thế hung mãnh nếu như dạ lang chi đánh úp tới. Đuổi sát ở Thiệu Huyền sau lưng hai người không khỏi trong lòng thầm nhũ. Viêm Giác làm sao không thanh không tiếng lại ra một quái vật. Nếu không phải bị bọn họ đụng phải, còn muốn giấu tới khi nào? Dự tính về sau làm đánh lén sao? Mắt thấy Thiệu Huyền cách phía trước ba người khoảng cách càng ngày càng gần. Đuổi sát Thiệu Huyền hai người nóng nảy, dốc hết sức lần nữa tăng tốc độ. Một người trong đó thậm chí còn móc ra chú tâm chuẩn bị vốn định đối phó trường chảo đao hầu cây. Đâm ám khí, đáng tiếc, Thiệu Huyền cũng không cho bọn họ cơ hội. Phía trước mặt đất cũng không bình thản, các loại rễ cây bàn vòng, dây đằng dày đặc, dễ dàng bị bán ở. Nếu là muốn để ý những cái này, tốc độ nhất định sẽ trở nên chậm. Phía trước ba người kia chính là, so sánh với ngay từ đầu tốc độ, đã chậm lại chút, cho nên, nghĩ phải nhanh một chút đuổi lên trước mặt ba người. Thiệu Huyền dự tính từ không trung truy kích, ở truy kích kia chỉ trường chảo đao hầu thời điểm. Thiệu Huyền liền chú ý qua kia chỉ trường chảo đao hầu chạy động phương thức. Cũng thử nghiệm quá, hắn bắt kia chỉ trường chảo đao hầu rõ ràng có thể nhanh hơn kết thúc. Nhưng là như cũ truy kích lâu như vậy. Chính là ở thử nghiệm như vậy phương thức. Mỗi lần đuổi kịp thời điểm liền đạp cây dọa một cái kia chỉ trường chảo đao hầu. Không nhường nó chạy khỏi chính mình tầm mắt. Tiếp theo sau đó quan sát nó động tác. Thẳng đến xúc cảm không sai biệt lắm rồi mới kết thúc. Thiệu Huyền nắm chặt màu đen đoản đao, xoay thân ném cánh tay. Sau lưng hai người chỉ nghe xì một tiếng, trước mặt bóng dáng trực tiếp mượn thân cây từ cách mặt đất ước chừng 3 người cao địa phương. Giữa không trung mà đi, mà vốn dĩ đi qua thân cây trên, nhiều một đạo cũng không giấu chân rõ ràng, cùng với một đạo vết đao. Xuy, xuy, xuy, rừng cây rậm rạp bên trong, theo liên tục tiếng vang, một đạo thân ảnh cực nhanh hoàn toàn cách mặt đất mà được. Mặt đất lùm cây, chôn ở hủ chất cùng lạc diệp dưới cây già can, hoạt lưu rêu cùng khuẩn loại phân bí vật. Chờ một chút, những thứ kia Thiệu Huyền đều không cần để ý. Mặc dù so sánh với trên đất bằng chạy động tốc độ chậm, nhưng ở trong rừng cây, đúng là vượt qua cái khác mấy người. Có lúc còn có thể thật nhanh mà ở trên cây vòng một vòng, tránh ra sau lưng ném tới ám khí. Nhìn thấy một màn này, đuổi sát hai người trong lòng liền chấn. Đây là, hắn vậy mà đang bắt trước trường chảo đao hầu hành vi. Đuổi, đuổi, không đuổi kịp. Mã, thất sách, cái này Viêm Giác người tốc độ quá nhanh. Mắt thấy Thiệu Huyền bóng dáng càng ngày càng xa, hai người trong lòng cảm giác vô lực càng trầm trọng. Cánh rừng này trong đại thụ, cách mặt đất 7-8 mét dưới, cành khô đều vô cùng thiếu. Càng đi lên, cành khô càng nhiều. Liền tính đạp lên những cái này cành khô đi về trước, cũng phải tránh ra cái khác cành. Đây cũng là trường chảo đao hầu có thể ở trong rừng cây nhanh chóng chạy động nguyên nhân. Bởi vì nó không cần lo lắng mặt đất chướng ngại vật, cũng không cần đối mặt trên cây những thứ kia rậm rạp giao thoa cành, càng không phải là đạp lên thân cây dọc theo chiết tuyến chạy. Nó có chính nó phương thức, mà bây giờ, như vậy phương thức bị cái kia Viêm Giác người học được. Hai người ngược lại cũng nghĩ bắt trước một chút, đáng tiếc thi lực không đúng. Không chỉ không thể giữa không trung tăng tốc độ, ngược lại càng chậm rồi. Lại thời điểm này cũng không thời gian tiến hành càng nhiều thử nghiệm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đạp lên trên cây cành khô hoặc là trên mặt đất chạy nhanh truy kích. Chờ bọn họ gặp lại chính mình kia ba cái đồng bạn thời điểm, ba người đã ngây ngẩn nằm trên mặt đất rồi. Không bị thương nặng, kiểm tra ba người thương thế sau, dẫn đầu người nọ tâm an tâm một chút. Kia chúng ta có phải là còn phải cảm tạ tiểu tử kia nhìn tại hai cái bộ lạc lân cận phân thượng hạ thủ lưu tình. Một cái khác người nhụt chí nói. Cái khác mấy người không nói. Rất hiển nhiên, đối phương thật sự hạ thủ lưu tình. Bằng không liền ba người bọn họ lời nói, đối phương bất kể là lực lượng hay là tốc độ thượng đều có ưu thế tuyệt đối. Muốn hạ sát thủ dễ như trở bàn tay. Thiệu Huyền quả thật hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc này năm mục đích của người chỉ là cướp con mồi. Đối mặt Thiệu Huyền lúc chỉ có trở ngại cản, cũng không có chân chính hạ sát thủ, Thiệu Huyền tự nhiên cũng sẽ đánh nhẹ một chút. Cái kia cũng là hắn tạo thành. Dẫn đầu người nọ chỉ phía trước mấy khỏa bị đạp gãy đảo ở nơi đó cản đường đại thụ. Hỏi là, ba người một mặt xa sút tinh thần, bị đối phương từ trên cao nhìn xuống một trường vỗ trên đất sau, còn nhớ tới thân đuổi theo. Nhưng mà liên tiếp thân cây gãy lìa tiếng vang nhường bọn họ không thể không dừng bước. Đối phương đang cảnh cáo bọn họ, nhớ tới liền ngực bực bội. Làm sao đây? Có người hỏi. Còn có thể làm sao? Cùng những người khác hội hợp, nói cho bọn họ đồ vật bị một cái Viêm Giác người đoạt đi. Dẫn đầu cái kia tức giận nói. Kỹ không bằng người, bọn họ nhận tội. Vào Viêm Giác dân số túi đồ vật, muốn bọn họ lại móc ra, khó khăn. Trở về sau phỏng đoán bộ lạc người lại phải cùng Viêm Giác người hảo hảo nói một chút. Vừa nghĩ tới hai cái trong bộ lạc các trưởng già có thể lần nữa tiến hành nước miếng chiến, bọn họ đã đoán được Viêm Giác đám người kia lại là như thế nào được nước thái độ. Chậc, thật hắn mã nghẹn khuất. Bên kia, Thiệu Huyền đem héo bẹp trường chảo đao hầu nhắc tới một cái tĩnh lặng chỗ. Vỗ vỗ trường chảo đao hầu buông rủ đầu. Đừng giả bộ chết, đồ vật lấy ra đi. Trường chảo đao hầu ngẩng đầu nhìn Thiệu Huyền một mắt, tựa hồ rất là mờ mịt. Còn cùng ta giả ngu, đem đồ vật giao ra. Thiệu Huyền dùng đoạn đao sống đao gõ gõ nó bả vai. Những thứ kia người cố chấp như thế mà muốn đem này chỉ hung thú mang về. Bất luận sống chết,